Sàn phẳng núi non, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu lão gia bị quan sai áp giải đi rồi, ông là văn quan, thân thể không được khỏe mạnh cho lắm, gấm vóc lụa là của phu nhân và thiếu gia tiểu thư, biến thành một thân áo vải thô. Là đoạn ma ma kiên quyết ở lại, tìm được từ phòng hạ nhân. Lâm phủ bị niêm phong, cửa son bị dán niêm phong to đùng. Đại tiểu thư ngồi kiệu trở về, về để từ mặt gia đình. Nhà chồng nàng ta nịnh bợ được lữ tướng, sợ bị Lâm gia liên lụy. Đại tiểu thư sinh được con trai, tự thấy đã đứng vững ở nhà chồng, quyết đoán vứt bỏ nhà mẹ đẻ. Phu nhân cười khổ một tiếng, ta siết chặt nắm đấm. Trong phòng lão gia chỉ có một phu nhân, không có thiếp thất nào khác. Trước kia ở trong phủ, đồ tốt đều ưu tiên cho đại tiểu thư, nuông chiều nàng ta thành cành vàng lá ngọc, cũng dùng túng nàng ta ích kỷ chỉ biết lợi mình. Mẫu thân, đừng trách con, chỉ trách cha không biết thời thế, đắc tội lữ tướng, đến của hồi môn của mẫu thân cũng không giữ được. Còn cả nhị đệ nữa, đệ sớm xem mắt em chồng ta có phải tốt rồi không? Lữ tiểu thư là thiên kim của tướng gia, bao nhiêu người nhòm ngó. Đệ lại cứ trêu chọc nàng ấy, tự dưng rước họa vào nhà. Nói nhiều như vậy, lỗi lầm đều là của người khác, nàng ta chẳng có chút nào. Dân chúng xem náo nhiệt xì xào. Lâm đại nhân làm quan thanh liêm, phu nhân vui vẻ làm việc thiện. Tuy không biết vì sao bị tịch biên gia sản, nhưng hành động của đại tiểu thư thật khiến người ta lạnh lòng. Mắt của quần chúng thật là sáng suốt, vỗ tay, sắc mặt đại tiểu thư biến đổi liên tục, hoảng sợ bỏ chạy. Ha ha ha, trong kiểu có con sâu độc đang đợi nàng ta đấy. Bảy thiếu gia dẫn mọi người đến quán trà ven đường bàn bạc đường đi nước bước. Chàng định để tam thiếu gia ở lại kinh thành, giao cho bạn bè chăm sóc, tiếp tục đọc sách. Phu nhân nhất quyết đòi theo đến lĩnh nam, bà nói lão gia cả đời chỉ cưới mình bà, C, H, E, T cùng nhau. Đoạn ma ma là nha hoàn hồi môn của phu nhân, không con không cái, phu nhân đi đâu, bà đi đó. Vốn dĩ, phu nhân muốn giao tứ tiểu thư cho đại tiểu thư. Ai ngờ thứ đợi được lại là cảnh tượng như vương mẫu nương nương dùng châm vàng vạch ra sông Ngân Hà. Hù hù, sao thức tỷ tỷ con lại nhẫn tâm như vậy? Trước mặt người ngoài, phu nhân luôn là người cao sang đoan trang. Chắc là bị đại tiểu thư làm cho tức quá rồi, bà ôm tứ tiểu thư, tiếng nức nở dần to lên. Thiếu gia lấy ra miếng vân văn ngọc bội luôn đeo bên người, định đem đi cầm cố lấy lộ phí. Tam thiếu gia, người nãy giờ vẫn im như thóc. Vẻ mặt cuối cùng cũng giãn ra. Huynh trưởng, ngọc bội có tua, quân tử vô cớ, ngọc bất ly thân. Ta chữ nghĩa không nhiều, biết lõm bõm, nhưng đó là của Lâm lão thái gia để lại cho thiếu gia. Chưa bao giờ rời thân, rất coi trọng. Trong sự im lặng, ta móc ra một sấp đồ từ trong lòng, yếu ớt nói. Thiếu gia, giữ lại ngọc bội đi, nếu không chê, ta nuôi chàng. Trong khoảnh khắc, mọi người đồng loạt nhìn về phía ta. Tam thiếu gia liếc cũng không thèm liếc đồ của ta một cái, thở ra một hơi dài, lớn tiếng nói. Tiểu nha hoàn, ngày thường dựa vào nhị ca mới được ăn miếng ngon, đừng gây thêm phiền phức nữa. Để chứng minh ta không hề khoác lác, ta vội vàng đưa sấp ngân phiếu ra trước mặt mọi người. Có lẻ có chẵn, cộng thêm tiền phu nhân và thiếu gia thường ngày thưởng cho, đúng 1.382 lạng. Thiếu gia hơi kinh ngạc, ở đâu ra vậy? Ta cười tủm tỉm nói, học thổ phỉ đi cướp, đừng úp mở nữa, mau nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thiếu gia không nói thì thôi, hễ nói là như pháo giang. Ta hoàn toàn coi như không nghe thấy, phần lớn là kiếm được từ lữ tiểu thư. Ta nói thiếu gia khởi hành đi lĩnh nam, từ nay không bao giờ gặp lại. Bán tranh chữ của thiếu gia cho nàng ấy làm kỷ niệm. Vậy nên, đêm qua ngươi đã lục tung thư phòng của ta. Ta bẻ ngón tay đếm, nhà họ Chu, nhà họ Từ, nhà họ Triệu còn chưa đi đâu. Các tiểu thư ngưỡng mộ thiếu gia đã lâu rồi, biết tin Lâm phủ bị tịch biên, đang lén lút khóc thầm đấy. Ý của ta là, bán thiếu gia đi. Không, bán những tác phẩm tuyệt bút của thiếu gia với giá cao, không thành vấn đề. Thiếu gia xoa xoa đầu ta, nghiêm mặt nói, lộ phí đủ rồi, không được đi nữa. Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chàng do dự, à ngư. Người cũng đi lĩnh nam, vâng, thiếu gia đã nói chỉ cần ta ở lại Lâm phủ, sẽ nuôi ta cả đời. Sao thế, ta nói sai chỗ nào chứ? Ta biết lĩnh nam có chương khí, nhưng cũng có chim bay thú chạy ăn không hết, đừng hòng bỏ rơi ta. Thiếu gia bất đắc dĩ mỉm cười, nhẹ nhàng véo véo tay ta. Tam thiếu gia hơi lúng túng, nhưng phu nhân, tiểu thư và cả Đoạn Mama cũng cười. Cách chương.